Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 746 trận chiến cuối cùng. Đương trọng tài chính web thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa sân Wembley vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Hiện trường Liverpool cầu thủ cũng đều thở dài một hơi, lên tiếng phá lên cười. 2-1. Sân Wembley ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng điểm số. Tại nửa chặng sau phút thứ 82 lúc, Chelsea thông qua một lần phản kích, từ Anelka trợ công Lampard sút xa phá khung thành, vì Chelsea lật về một ván, bảo vệ có chút mặt mũi. Đây là heading trận đấu này sách lược. Tại bị Liverpool liên nhập hai cầu về sau, The Blues cũng không có trực tiếp phản động phản công, mà là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc giai đoạn phát động một lần tiến công. Về sau lại tại nửa chàng sau bắt đầu đoạt công một đoạn thời gian. Bất quá tại nửa chàng sau bắt đầu, Liverpool cũng đánh ra qua mấy lần rất có thanh thế phản kích. Nhất là lấy phút thứ 50 Dương Dương xúi dục phản kích. Cùng phút thứ 58, Dương Dương ở ngoại vi một cước sút xa. Cái này hai lần tiến công uy hiếp lớn nhất. Sau đó Chelsea lại bắt đầu tiến vào ổn thủ phản kích trạng thái. Mãi cho đến thứ 75 phút, Chelsea mới bắt đầu quy mô thay người phát động cường công. Cũng tại phút thứ 82 lúc, lợi dụng Liverpool phòng thủ sơ hở, từ Lampard sút xa đắc thủ. Nhưng ở về sau tiếp cận 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Chelsea từ đầu đến cuối không thể lại uy hiếp được Liverpool cầu môn. 2-1 điểm số cuối cùng cũng bảo trì đến kết thúc. Tam quan vương, Dương Dương tại cái còi tiếng vang lên trong nháy mắt đó. Cả người đều giống như bị nhen lửa. Trận đấu này hắn tình trạng thật là vô cùng tốt. Không chỉ là bởi vì hắn quá khứ một đoạn thời gian một mực tại điều chỉnh, thậm chí dứt khoát trực tiếp đem Winston Bogart cho gọi vào Liverpool đến vì hắn an bài huấn luyện. Cùng lúc đó, Benitez cũng đem 2 năm trước kia một tổ Tây Ban Nha sinh lý học chuyên gia cho Liverpool đến. Vì chính là để đội bóng lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón sắp đến cúp FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Sự thật chứng minh, những này đầu nhập đều là đáng giá. Winston Bogart đến trợ giúp Dương Dương cùng Gerrard bọn người điều chỉnh suất trạng thái tốt nhất. Mà tổ này sinh lý học chuyên gia đối Liverpool cầu thủ tiến hành kiểm trắc, cũng theo dõi đội bóng tranh tài cùng huấn luyện, trợ giúp đội bóng điều chỉnh ra tốt nhất thể năng trạng thái. Cuối cùng cái này mấy vòng, Liverpool thậm chí lên dự bị đều có thể tại Premiership trong nước đánh đâu thắng đó. Đủ thấy đội bóng trong phòng thay quần áo bộ sĩ khí chi thịnh. Cầu thủ trên dưới dụng tâm, có thể nói là chiến vô bất thắng. Dương Dương chính là cái này liên tiếp cử động người được lợi. Dù là 90 phút sau khi đá xong, hắn vẫn như cũ vẫn cảm giác mình tinh lực còn rất không tệ. Hắn tin tưởng mình lại thêm chút điều chỉnh, tiếp xuống đánh Champions League trận chung kết cũng có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Duy nhất phiền phức chính là đội bóng muốn thế nào đối phó truyền khống chế bóng năng lực xuất thần. Nhập hóa Barcelona, Dương Dương chậm rãi đi ra Chelsea nửa chàng, ven đường càng không ngừng cùng Chelsea cầu thủ nắm tay. Đây là một loại tranh tài sau lễ phép, bất luận thắng thua. Sau đó Dương Dương lại đi tới bên sân, cùng hiện trường Liverpool fan bóng đá tiến hành hỗ động. Cử động lần này cũng là để hắn đạt được toàn trường Liverpool fan bóng đá reo hò. Tại Liverpool 3 năm này, hắn tiến bộ phi thường lớn, thực lực tổng hợp tăng lên hết sức rõ ràng, nhất là kinh lịch Premiership rèn luyện về sau. Hắn mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn là kỹ thuật năng lực, lại hoặc là đạt được năng lực, đều chiếm được tăng lên nhanh như gió. Cái này không chỉ có để hắn tự thân được lợi, đồng thời cũng đã trở thành Anfield, thậm chí cả tòa Liverpool thành thị sủng nhi, căn cứ Liverpool Le Esos một lần điều tra. Tại Liverpool thành thị bên trong, Dương Dương được hoan nghênh trình độ thậm chí vượt qua đội trưởng Gerrard vị này bản thổ lãnh tụ. Có thể thấy được hắn tại Liverpool trong đội hạch tâm địa vị. Mà càng làm cho Liverpool fan bóng đá cảm thấy hài lòng chính là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo khác biệt. Người Bồ Đào Nha bên ngoài sân đường viền tin tức nối liền không dứt. Nữ nhân bên cạnh đổi được rất bình thường chịu khó, mà Dương Dương lại từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp cùng tự hạn chế. Đến mức Manchester báo chiều đều cho rằng, nếu như Cristiano Ronaldo có Dương Dương phần này tự hạn chế, tin tưởng hắn bản mùa giải trạng thái sẽ không hạ trượt đến nhanh như vậy. Hiện nay châu Âu giới bóng đá, Dương Dương danh tiếng nhất thời có 102, không người có thể đưa ra phải. Messi thì là nương tựa theo bản mùa giải tại Barcelona siêu quần bạt tụy biểu hiện. Theo sát Dương Dương về sau, trở thành châu Âu giới bóng đá tân sủng. Về phần Cristiano Ronaldo, trước mắt còn có thể xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng nếu như mùa giải tiếp theo không còn khởi sắc, địa vị của hắn đoán chừng liền sẽ cùng Kaká, mà tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, coi như Liverpool lấy không được Champions League, Dương Dương đều là 09 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng đại. Đứng đầu, nếu là thật lấy được Champions League, vậy hắn lấy được thưởng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử, chỉ có Platini một người đã từng liên tục 3 năm cầm tới qua tòa này giải thưởng. Mà tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lịch sử, thậm chí còn từ xưa tới nay chưa từng có ai liên tục cầm qua 3 giới. Bây giờ, Dương Dương khoảng cách cái này một phần vinh quang, vẻn vẹn chỉ kém một tòa Champions League quán quân. Chỉ cần lấy thêm đến, hắn đoạt giải chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Đây cũng là vì cái gì Dương Dương hiện tại tràn ngập đấu chí nguyên nhân. Bởi vì hắn rất bình thường khát vọng có thể tại châu Âu giới bóng đá đạp xuống thuộc tại vết chân của mình, lưu lại thuộc tại truyền thuyết của mình. Đường Gerrard dơ lên cao cao cúp FA cúp đồng thời, Dương Dương ở một bên cũng là phịch một tiếng, mở ra mình vừa mới thu hoạch toàn trường tốt nhất cầu thủ sâm panh. Hướng phía chu vi đồng đội cùng huấn luyện viên một trận cuồng phún. Tất cả Liverpool cầu thủ trên mặt đều mang mừng rỡ như điên tiếu dung. Mà hiện trường fan bóng đá thì là tại cao giọng hát Liverpool đội ca. Trên mặt cũng đều mang kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là một người bị coi là muốn bị Liverpool fan bóng đá chỗ vĩnh viễn nhớ kỹ thời gian. Xế, chiều hôm nay, tại sân Wembley, Liverpool cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử thứ 8 tòa nước Anh cúp FA. Cùng lúc đó, bản mùa giải Liverpool đã lấy được League Cup quán quân cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Hoàn thành câu lạc bộ Tam Quan Vương. Cái này đem là kế 1983 đến 1984 mùa giải về sau. Liverpool lại một lần lấy được Tam Quan Vương. Chỗ khác biệt chính là một lần kia Liverpool là lấy được thi đấu vòng tròn, League Cup cùng Champions League quán quân. Bởi vậy, tại hàm kim lượng bên trên muốn so Liverpool trước mắt lấy được Tam Quan Vương muốn càng hơn một bậc, nhưng lấy trước mắt Liverpool trạng thái, tin tưởng ở sau đó Champions League trận chung kết bên trong, Hồng Quân cũng vẫn như cũ có thể có thượng giai biểu hiện. Nếu là Liverpool có thể tại Roma đánh bại Barcelona, đem cúp Champions League lại lần nữa mang về Liverpool, vậy cái này chi đội bóng không chỉ có đem sáng tạo đội bóng hơn 100 năm lịch sử đỉnh phong, đồng thời cũng sẽ thành nước Anh bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất đỉnh phong. Để chúng ta tiếp tục chờ mong Liverpool, tiếp tục chờ mong Dương Dương cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc bóng đá, càng thêm ngạc nhiên thành tích. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Liverpool từ London trở về lúc sớm đã là màn đêm buông xuống. nhưng như trước vẫn là từng có ngàn tên nhiệt tình Liverpool fan bóng đá đi vào John Lennon sân. Bay nghênh đón đội bóng Khải Hoàn trở về. Tất cả fan bóng đá đều tại lên tiếng hát vang. Chúc mừng lấy đội bóng lại một tòa cúp vô địch vào tay. Fan bóng đá một đường đi theo đội bóng xe buýt đi tới sân Anfield. Lúc này, sân bóng trong ngoài sớm đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn Liverpool fan bóng đá. Đường Gerrard bưng lấy cup FA từ trên xe buýt xuống tới lúc. Hiện trường phát ra một trận vang vọng toàn bộ hành trình cuồng hô. Nhất là đường Liverpool đội trưởng giơ lên cao cao cúp. Hướng fan bóng đá biểu hiện ra đội bóng này lội London chi hành thành tích lúc. Tràng diện càng là nóng nảy. Liverpool fan bóng đá sớm đã đói khát nhiều năm. Bọn hắn thủ vững mười mấy niên. Mãi cho đến tối gần ba năm, bọn hắn mới bắt đầu nghênh đón thu hoạch. Nhất là năm nay, đội bóng thành tích thật sự là để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hỉ. Ba tòa quán quân tới tay. Tứ quan vương ngay ở phía trước ngoắc, cái này khiến Liverpool fan bóng đá làm sao có thể không kích động. Trong đám người, không biết là ai bắt đầu hô lên dương dương danh tự. Tiếp lấy liền phảng phất giống như là thủy triều cấp tốc phun ra ngoài. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy dương dương. Rất nhiều người đều hô hào muốn hắn lưu lại, mặc dù không có người nói. Nhưng tất cả mọi người biết, bán đi Dương Dương là đội bóng đi ra tài chính khốn cục biện pháp duy nhất. Hicks cùng Gillette đã lâm vào tài chính khốn cảnh. Câu lạc bộ thậm chí đã bị ngân hàng ủy trị. Bọn hắn nhất định phải tại trong ngắn hạn cấp tốc kiếm tài chính. Thậm chí nhưng có thể bán đi Dương Dương đều không đủ một thời kỳ nào đó trở về sau thanh nợ nần. Bọn hắn khả năng cần bán đi càng nhiều. Liverpool căn bản không có đầy đủ tài chính cơ sở, đi duy trì trước mắt có cái này một phần thành tích, đi kéo dài một đoạn này vương triều, mà bây giờ, đội bóng thành tích càng xuất sắc, fan hâm mộ bóng đá liền càng hoảng, bởi vì bọn hắn không biết, nếu như đã mất đi Dương Dương, kia Liverpool mùa giải tiếp theo còn có thể hay không có bản mùa giải sức cạnh tranh. Đáp án là cơ bản không có khả năng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Dương Dương tại mỗi đầu trên chiến tuyến dẫn bóng vượt qua 60. Cơ hồ chiếm cứ Liverpool tổng dẫn bóng đếm được nửa giang sơn. Lại càng không cần phải nói hắn còn cống hiến ra 20-30 cái trợ công. Nói hắn là một người kéo lấy Liverpool tại bắn vọt, không có chút nào quá đáng. Cơ hồ tất cả mọi người nâng lên Liverpool đều sẽ nói bên trên một câu, đây là Dương Dương một người đội bóng, nhưng bây giờ, cái này trọng yếu nhất, đặc thù nhất một người muốn rời đội, tiếp xuống chờ đợi Liverpool lại sẽ là cái gì? Dương Dương đứng tại cầu thủ bên trong, lễ phép cùng fan hâm mộ bóng đá ngoắc, đáp lại bọn hắn la lên, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi tới. Hắn đối Liverpool fan bóng đá 10 phần cảm kích. Hắn yêu quý chi này đội bóng, tòa thành thị này, bọn này fan bóng đá. Nhưng thật đáng tiếc, hắn nhất định phải đi. Nhưng trước lúc rời đi, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực vì Liverpool lưu lại một phần chân quý hồi ức. Đá xong cup FA 3 ngày sau, Premiership nghênh đón một vòng cuối cùng. Liverpool sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Dương Dương ra sân từ đầu. Hơn nửa hiệp phút thứ 29 liền vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau phút thứ 60 lại chế tạo một cái phản lưới. Sau đó liền bị thay thế trận. Liverpool tại phút thứ 81 lúc từ Bernardo đánh vào một cầu. Cuối cùng sân nhà 3 so với 1 đánh bại Tottenham Hotspur. Đội khách tại thứ 77 phút từ Robbie Keane lật về một ván. Mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Premiership Liên minh tại sân Anfield cử hành một trận thanh thế thật lớn trao giải nghi thức. Liverpool từ Gerrard cùng Dương Dương đồng thời tiếp nhận thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Đây cũng là Liverpool bản mùa giải tòa thứ 3 cúp vô địch. hoàn thành Tam Quan Vương, mà Dương Dương thì là tại lúc trước đạt được các phe tán thành. Cơ hồ bao gồm bản mùa giải Premiership chỗ có người giải thưởng. Nhưng mặc kệ là Liverpool, vẫn là Dương Dương, đều không có đối với cái này tiến hành chúc mừng. Bởi vì đội bóng còn có trọng yếu nhất, đồng thời cũng là bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Champions League trận chung kết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN